Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 111, 110 trường tồn văn minh cực hiệu quân chủ. Có thể bất cứ lúc nào quan sát toàn cục động thái X950 không biết. Sắt thép khôi lỗi quân đoàn thất lợi, cũng không đơn thuần là bởi vì cái kia tên là Tô Sắc Vi thiếu nữ. Nắm giữ đủ loại cổ quái kỳ lạ siêu năng lực thổ dân thiếu nữ. Nó huy hoàng chiến tích, không thể rời bỏ Mã Nhiên chỉ huy. Sắt thép khôi lỗi xác thực có nhược điện khuyết điểm. Có thể nó đối mặt tuyệt đại đa số văn minh cấp thấp thời điểm, hầu như là khó giải. Ta lấy ra tấm thẻ này, cũng không hy vọng có thể trực tiếp đem thành phố này triệt để đẩy ngang rơi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, X950 không nhịn được lại điều ra Mã Nhiên máy chiếu giả lập. Hắn sờ sờ mũ giáp, khoảng cách gần quan sát, như là đang cười, vừa giống như là đang khóc, không có bất luận cái gì thử lỗi quá trình. Trực tiếp ra kết luận, dành cho chuẩn xác nhất phá cục công lược, chấm ngoặc kép, năng lực tiên tri, đối với chiến trường quan chỉ huy mà nói, quả thực lại như là mở ra phần mềm hack một dạng. Dưới mũ giáp, X950 trên mặt hiện ra có chút dữ tợn nụ cười. Đây mới là ta nghĩ gặp phải đối thủ. Tự lẩm bẩm một lúc, X950 gõ gõ đài điều khiển. Ba tên người địa cầu toàn thân hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Mã Nhiên vầng trán cau lại, đẩy ra trên trán tóc trắng, ngón giữa vuốt ve mi tâm, tựa hồ chính đang suy tư chiến thuật vấn đề. Tô Sắc Phi biểu tình nghiêm túc, không ngừng vung lên trong tay chất lượng nước lôi thương, đem từng cái sắt thép khôi lỗi đánh nát. Người thứ ba là một tên giữ lại màu nâu tóc ngắn thanh niên người da trắng. Người này nụ cười ngại ngùng, ánh mắt sạch sẽ, cho người ôn nhu thiện lương ấn tượng đầu tiên chính là danh hiệu God S cấp năng lực giả Matt Graver. Hắn bây giờ nhìn qua có chút chật vật, cái trán da rẻ nứt ra, đang ở da bên ngoài chảy máu, khắp toàn thân đều là khô cạn huyết khối. Một giây sau, trên người Matt Graver thương thế toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Thời gian trong chớp mắt, liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, phảng phất không biết uể oải, sẽ không chân chính chết đi hình người quái vật. Đáng buồn văn minh cấp thấp các thổ dân, nỗ lực dẫy dụa đi, càng liều mạng càng tốt. Nếu như các ngươi thật sự có thể trở thành anh hùng, để ta thưởng thức đến thất bại một, hai lần tư vị, chấm ngoặc kép, đợi đến cuối cùng thu gặt thời điểm, ta sẽ đích thân ban tặng ngươi cao quý nhất, vinh dự nhất tử vong. Ở chính mình đáng tự hào nhất phi thao phương diện, bị văn minh cấp thấp thổ dân vượt qua rồi, nho nhỏ ngăn trở, để X950 cảm thấy xấu hổ, đồng dạng cũng làm cho hắn từ từ trở nên hưng phấn, cảm giác được nét cười của chính mình từ từ biến thái. X950 quất chính mình một lòng bàn tay, đánh mũ giáp loảng xoảng vang vọng, tâm tình lúc này mới từ từ khôi phục lại yên lặng. Hắn vị trí văn minh, phiên dịch thành Hán ngữ, là hai chữ trường tồn. Trường tồn văn minh sớm ở rất nhiều năm trước, cũng đã phát triển đến giai đoạn cấp cao. Mỗi một tên có cá nhân số hiệu hợp pháp công dân, cũng có thể vô hạn chế hưởng thụ ý thức rời đi kỹ thuật mang đến phúc lợi. Mỗi khi thân thể cơ năng bắt đầu già yếu, thoái hóa thời điểm, liền có thể chế tạo ra một bộ tuổi trẻ, khỏe mạnh nhân bản thể, đem ý thức truyền quá khứ. Trên lý thuyết tới nói, trường tồn văn minh mỗi cái công dân, hầu như đều là tuổi thọ vô hạn. Thế nhưng, không biết được là bởi vì kỹ thuật không đủ hoàn thiện, vẫn là cái khác duyên cớ, mọi người từ từ phát hiện, vốn nên trường sinh bất tử chính mình, ở sau khi sống hơn 200 tuổi, hết thảy cao đẳng sinh mệnh đều hẳn là có yêu hận tình cừu, đều sẽ theo thời gian trôi qua mà bị làm hao mòn hầu như không còn. Cảm tình từ từ lãnh đạm, nhận thức từ từ mơ hồ, ký ức bắt đầu suy yếu. Ngoại giới bất luận cái gì kích thích, đều rất khó gây nên nội tâm rung động tâm tình. Cuối cùng, ở một ngày nào đó, nằm ở trong kho ngủ đông, một giấc ngủ, liền cũng không còn cách nào tỉnh lại rồi. Loại kia kết cục, bị thần bí nghiên cứu bộ ngành các học giả xưng là linh hồn suy vong hiện tượng. thân thể còn sống sót, ký ức cũng hoàn chỉnh tồn tại. Có thể cá thể lại không lại chủ động đối ngoại giới tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Hô hấp, tim đập cùng đại não đình chỉ công tác. Ở X9500 văn minh bên trong, đã không thể làm phán định cá thể tử vong căn cứ rồi. Linh hồn suy vong, mới là một cái cao đẳng sinh mệnh chân chính chết đi mang tính tiêu chí biểu trưng tượng trưng. Sở dĩ, ở 100 năm trước, trường tồn văn minh đẩy xưng tên là linh hồn bồi dục tràng, loại cực lớn trường kỳ quần thể thí nghiệm để công dân nhóm mặc vào đồ phòng hộ, nhảy lên lỗ sâu, đi tới văn minh cấp thấp thế giới. Bọn họ có thể là mang đi chém giết, chế tạo bi kịch ma quỷ. Bọn họ cũng có thể là mang đi phúc âm, sáng lập thiên đường thần chỉ. Thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, đi trải qua tất cả, đi giữ lấy tất cả, đi trải nghiệm. Cướp đoạt những kia văn minh cấp thấp các thổ dân tất cả tình cảm. Ở trường tồn văn minh bên trong, hết thảy pháp luật không cho phép làm sự tình. Đến những tinh cầu khác, cũng sẽ không tiếp tục chịu đến ràng buộc. Hơn nữa, bọn họ trong quá trình này, cũng sẽ không chân chính chết đi. Không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mặc lên người đồ phòng hộ, ở tổn hại chớp mắt. Nội bộ linh hồn máy bắn sẽ đem tham dự thí nghiệm người trường tồn ý thức truyền tống đến tương tự hộp đen trang bị bên trong. Chỉ cần hộp đen không bị phá hoại, bọn họ sẽ ở trường tồn văn minh bên trong một lần nữa phục sinh lại. Tuy rằng nghe nói thân thể tử vong sẽ dẫn đến linh hồn bị hao tổn, để linh hồn suy vong hiện tượng sớm đến, nhưng cho tới bây giờ cũng không có bất luận cái gì số liệu thí nghiệm để chứng minh điểm này. Thần bí phòng nghiên cứu các học giả, hàng năm đều phải tốn không ít công phu, tại tâm linh trên Internet mở tọa đàm bác bỏ tin đồn. Bây giờ, khoảng cách loại cực lớn trường kỳ thí nghiệm, linh hồn bồi dục tràng, bắt đầu, đã qua dòng dã một cái thế kỷ. Người trường tồn bất luận nam nữ già trẻ, đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên tham dự đến thí nghiệm bên trong. Đi ngang qua đơn giản tính cách cùng tiềm thức phân tích sau, bọn họ bị phân phối đến không giống quần tổ bên trong. Sau đó phân biệt đi tới văn minh khác nhau, trở thành người sáng tạo, chinh phục giả, kẻ giết chóc, kẻ hủy diệt, người dẫn dắt, lãnh hội giả, thứ 10 tổ lãnh hội giả nhóm. Dùng người địa cầu lời nói tới nói, chính là thuần túy phong cảnh đảng. Bọn họ du sơn ngoạn thủy, không tham dự bất cứ chuyện gì, chỉ là yên tĩnh quan sát văn minh cấp thấp bên trong. Tất cả bi kịch cùng hài kịch phát sinh, bởi vì lãnh hội giả số lượng quá mức ít ỏi. Hơn nữa tiền lời quá thấp, già nhất một nhóm lãnh hội giả, hầu như đều chỉ sống đến 210 tuổi khoảng chừng. Liền đều bởi vì linh hồn suy vong hiện tượng mà vĩnh biệt cõi đời. X9500 giáng lâm địa cầu trước, cũng đã nhận được tin tức, nghe nói thứ 10 tổ cũng bị thủ tiêu rồi. Hắn cũng không để ý những kia. Thứ 9 tổ các chinh phục giả, bình quân trường thọ trình độ, chỉ đứng sau kẻ giết chóc, ở rất nhiều tiểu tổ bên trong, thành tích đều là đứng hàng đầu tồn tại. Làm 9 tổ một tên thâm niên chinh phục giả, X9500 từ 125 tuổi năm đó lên, liền tham dự đến, linh hồn bồi dục tràng. Trong kế hoạch, đến nay đã có 75 năm. Trong khoảng thời gian này, X9500 tự tay chinh phục 7 cái văn minh cấp thấp. Hắn cũng bởi vậy trở thành 9 tổ nhân vật huyền thoại. Hàng năm mới lên cấp thí nghiệm những người tham dự, đều sẽ lắng nghe sự tích của hắn. Trong đó có rất lớn một phần, đều lấy hắn là truy đuổi mục tiêu cùng tấm gương. Bởi vì siêu cao chinh phục hiệu suất, X9500 còn thu được liền thần bí phòng nghiên cứu đại học giả nhóm đều tán thành chuyên môn xưng hào. Cực hiệu quân chủ, X9500 thường thường giết chóc, nhưng không xa vào trong đó. Chỉ đem giết chóc làm đạt thành mục đích thủ đoạn. Hắn hưởng thụ thông qua trí tuệ, bạo lực cùng kỹ thuật nghiền ép đi chinh phục một cái văn minh cảm giác. Đem tự thân ý chí, áp đặt cho một cái bộ tộc cảm thụ, trong đó tươi đẹp tư vị. Quả thực là vô thượng hưởng thụ. Ngược lại, linh hồn suy vong hiện tượng ở X9500 trên người không nhìn thấy nửa điểm dấu vết. ở rất nhiều linh hồn bồi dục chàng bên trong. Địa cầu văn minh cũng không đặc thù. Chín tổ những người mới trước sau chấp hành hơn 20 lần thăm dò nhiệm vụ. Tuy rằng thất bại 2 lần, nhưng cũng siêu tập đến đầy đủ tình báo. Có thể xác định, địa cầu mặc dù có chút đặc thù, nhưng chỉ là một cái phổ thông văn minh cấp thấp mà thôi. Có thể, nó là làm kỷ niệm, linh hồn bồi dục chàng, thí nghiệm kế hoạch đầy 100 đầy năm, mà đặc biệt mở ra bản đồ mới. Giống địa cầu loại này liền sao mẹ đều đi không ra văn minh cấp thấp. Kỳ thực ở rất nhiều người trường tồn trong mắt, là phi thường lúng túng địa phương. Nói nó cấp thấp đi, nó lại có vũ khí nóng, coi như phát động chiến tranh, cũng một điểm đều không đặc sắc. Nói nó cao cấp đi, tinh cầu tài nguyên có hạn, không trên không dưới, rất khó đem cây khoa kỹ trèo lên. Vốn là, địa cầu chỉ có thể hấp dẫn một ít trong tay liền nửa tấm chinh phục thẻ đều không có manh mới mới. Đúng, nhưng là, X9500 có nhất định phải đến địa cầu lý do. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.